Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, kỹ càng nói một chút. Thực lực cao cường, nhan trị siêu cao, ôn nhã hiền hòa, bình dị gần gũi, có hàm dưỡng. Đây là các bạn học đối vị này thẩm học tỷ ấn tượng. Nghĩ đến đại học có dạng này học tỷ. Trong chốc lát để rất nhiều nam đồng học cảm giác tại nông thực nghiệp quá hạnh phúc. Nữ đồng học kia cũng không cần nói. Cảm giác hạnh phúc so nam đồng học còn mạnh hơn. Nơi này hết thảy có 50 viên bách hương hồn đậu. Thẩm Minh Loan nói, muốn hoàn thành học tỷ cho các ngươi khảo nghiệm nhỏ. Có thể hiện tại liền thử một chút. Nếu là không nghĩ cũng không quan hệ. Hồn sủng đói bụng cho nó làm một trận đồ ăn vặt cũng không tệ. Các bạn học tưởng tượng, cái này còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cho mình hồn sủng nếm thử. Vương Triệt cũng đem tiểu mao trùng thả ra. Tiểu mao trùng vừa mới nghỉ ngơi không đầy một lát. Được thả ra hiển nhiên có chút không vui. Ngoặc kép, làm gì? Vương Triệt nói, có ăn ngon. Tiểu mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức liền lên tinh thần. Ngoặc kép, ăn đồ ăn vặt sao? Tiểu mao trùng cho Vương Triệt một ánh mắt. Ta hôm nay muốn ăn nóng nảy khẩu vị. Vương Triệt xuất ra một viên bách hương hồn đậu nói. Không là ăn cái này. Tiểu mao trùng hứng thú lập tức liền thiếu đi không nhỏ. Nhìn bách hương hồn đậu. Sau đó nhắm mắt lại hít hà. Ti ngô, tiểu mao trùng gật gật đầu. Cho khẳng định, biểu thị mùi thơm cũng không tệ lắm. Tiểu mao trùng khẳng định. Vương Triệt đem bách hương hồn đậu đút cho tiểu mao trùng. Bách hương hồn đậu lớn nhỏ. Cùng một hạt củ lạc không sai biệt lắm. Nhìn xem thật nhỏ. Bất quá khi ăn vào về phía sau. Tiểu mao trùng nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ bắt đầu. Từng đạo đặc thù cảm thụ. Thông qua giữa hai bên sinh mệnh hồn khế. Truyền lại cho Vương Triệt. Hương vị rất thơm. Phảng phất có vô số loại hương vị tại trong miệng bạo tạc. Các loại mùi thơm đem lục mao trùng cho xông đến có chút choáng. Ti ngô, lục mao trùng đánh một cái nấc, có chút chóng mặt hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Sức lực có chút lớn, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Cảm thụ được lục mao trùng biến hóa rất nhỏ. Ăn về sau, nó bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà tiêu hao thể lực cùng hồn lực. Bắt đầu chậm rãi hồi phục lại tới. Hiệu quả vẫn tương đối rõ rệt. Món chính có thể có cái hiệu quả này. Đã tốt vô cùng. Có thể cùng một chút tương đối thấp cấp khôi phục dược tề so sánh. Nhưng dược tề cùng món chính cũng không đồng dạng. Dược tề tác dụng đơn nhất. Chỉ là dùng cho khôi phục. Bình thường mà nói. Hồn sủng có thể không ăn sẽ không ăn. Có thể dựa vào mình hồi phục liền dựa vào mình hồi phục. Chỉ có dã ngoại thám hiểm. Gặp được tình huống tương đối khẩn cấp tình huống dưới. Mới có thể chuẩn bị các loại khôi phục dược tề. Món chính là vì hồn sủng cung cấp các loại dinh dưỡng. Trợ giúp hồn sủng sinh trưởng phát dục. Hiệu quả rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ ăn một viên khẳng định không nhìn thấy tương đối biến hóa rõ ràng. Bất quá nếu là dùng lâu dài bách hương hồn đậu. Hồn sủng các phương diện trưởng thành phát dục. Mới có thể chậm rãi tăng cường. Mà lại, hồn đậu bên trong. Ẩn chứa 5 loại một chút thuộc hệ năng lượng, không cùng thuộc về hệ hồn sủng ăn về sau, còn có thể tăng lên một chút hồn sủng bản thân thuộc hệ năng lượng. Tích lũy tháng ngày, hiệu quả cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Bách hương hồn đậu định vị, không phải cho nghề nghiệp khế hồn sư hồn sủng, mà là đại bộ phận gia đình bình thường đều có thể mua được hồn sủng món chính. Áp dụng tính rộng, có thể có những này hiệu quả. Xác thực không dễ dàng. Chỉ là, cái này có cái vấn đề rất nghiêm trọng a. Chấm móc lửng, Vương Triệt thầm nghĩ. Hồn sủng thuộc hệ năng lượng. Liền là thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Là xen vào hồn lực bên ngoài một loại năng lượng nguyên tố. Cùng hồn sủng sinh mệnh cùng một nhịp thở. Mỗi tăng lên một năm hồn lực tu vi. Hồn sủng sinh mệnh đều sẽ lớn mạnh một phần. Thể nội thuộc hệ sinh mệnh năng lượng liền sẽ lớn mạnh một phần. Cho nên, thuộc hệ hồn kỹ uy lực coi như độ thuần thục không tăng lên. Cũng sẽ bởi vì hồn lực tu vi tăng lên mà mạnh lên. Trừ cái đó ra, các loại đặc thù món chính. hoặc là khác biệt nguyên vật liệu, cũng sẽ ẩn khác biệt thuộc hệ năng lượng. Tiểu mao trùng ăn ngon mấy loại món chính, đều ẩn chứa không tầm thường thuộc hệ năng lượng. Vương Triệt trước đó tại tư nhân trụ sở huấn luyện luyện chế 3 vị khẩu vị lá cây đồ ăn vặt. Nóng nảy vị, mùi thơm ngát vị, nguyên vị, liền đối ứng tiểu mao trùng thể nội 3 loại khác biệt thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Bất quá loại này đồ ăn vặt, chỉ bao hàm tương đối thuần túy thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Không chứa cái khác thành phần dinh dưỡng, bởi vì cái khác thành phần dinh dưỡng đều bị luyện hóa hết. Chỉ lưu lại thuần túy thuộc hệ sinh mệnh năng lượng, đối tiểu mao trùng tới nói, có thể tốt hơn hấp thu loại này thuộc hệ sinh mệnh năng lượng. Tăng lên cũng rất lớn, khẩu vị cũng tương đối đặc biệt, từ hướng này tới nói. Cái này 3 loại khẩu vị đồ ăn vặt, định vị thì là nghề nghiệp khế hồn sư hồn sủng mà chuẩn bị. Giá trị phi thường cao, khác biệt hồn sủng đồ ăn, có khác biệt định vị. Một hạt bách hương hồn đậu không đủ để tiểu mao trùng hoàn toàn khôi phục. Lấy nó hiện tại lượng cơm ăn cùng thực lực cường độ, làm sao cũng phải 3-4 viên mới được. Bất quá nha, một hạt nếm cái tươi, ngược lại để lục mao trùng tương đối hài lòng. Tì ngô, so với lần trước tiểu hồn đậu ăn ngon. Vương Triệt cười cười, các ngươi hồn sủng cảm giác thế nào? Thẩm Minh Loan cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ăn thật ngon. Nghĩ lại đến một hạt, ăn thật là tốt ăn. Ân, liền ăn thật ngon, hiệu quả rõ rệt. Ta hiệp đạo thử đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có khôi phục, ta cảm giác địa động vương còn có chút chống đỡ. Hiệu quả cực kỳ tốt. Đám người một mảnh tán thưởng. Hồn sủng cho phản hồi xác thực cực kỳ tốt. Nhưng là nha, có thể thông qua hồn sủng phản hồi phân tích ra 1-2 loại nguyên vật liệu sao? Thẩm Minh Loan nhìn xem vẻ mặt của mọi người, ánh mắt rơi vào Thủy Thanh Linh cùng Vương Triệt trên thân. Nhất là cái sau, Thủy Thanh Linh có chút do dự. Học tỷ ban thưởng, nàng vẫn là muốn hy hữu thu hoạch hạt giống. Đây là nông thực nghiệp học sinh đều muốn. Nhưng bách hương hồn đậu so với tiểu hồn đậu muốn phức tạp rất nhiều. Vật liệu cũng nhiều hơn rất nhiều. Tiểu hồn đậu nàng còn có lòng tin nói ra 2-3 loại. Cái này cũng chỉ có thể nhìn ra 2-3 loại. Bởi vì trong đó cùng tiểu hồn đậu là có mấy vị vật liệu là tương tự. Cái khác liền hoàn toàn phỏng đoán không ra ngoài. Ta biết đại khái 1 loại. Khổng Thập Cẩm nhấc tay nói. Hẳn là có vân tiên hương. Không sai. Thẩm Minh Loan khẽ gật đầu. Xác thực có vân tiên hương. Đây là một loại tương đối ít thấy hồn thực dược thảo. Không sai nha. Còn gì nữa không? Vân tiên hương là một loại mùi thơm thanh nhã dược thảo. Tại rất nhiều có được khôi phục hồn lực hiệu quả dược thảo bên trong. Xem như tương đối ít thấy. Hắn ẩn chứa hồn lực không chỉ có ổn định. Còn rất nhiều. May mắn. Chấm ngoặc kép. Khổng Thập Cẩm gãi gãi đầu. Kỳ thật ta là khi còn bé ăn bậy đồ vật. Nếm qua 1 lần loại dược thảo này. Ký ức hương vị cùng mùi thơm. Tương đối sâu khắc. Ngửi ra tới. Từ hồn sủng cho cảm thụ của ta. Ta kỳ thật 1 loại cũng không phân tích ra được. Bất quá. Có thể được đến học tỷ cổ vũ. Khổng Thập Cẩm có chút thỏa mãn. Những bạn học khác có sao? Thẩm Minh Loan cười hỏi. Ta chỉ có thể phân tích 2-3 loại. Nhìn Vương bạn học đi. Thủy Thanh Linh nói. Hắn hẳn là có thể hoàn thành học tỷ khảo nghiệm nhỏ. Thủy Thanh Linh không có ý định nói. Đem thời cơ cho Vương Triệt. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi cộng lại, có thể nói đủ 5 loại, ta đều cho các ngươi ban thưởng. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, trong lòng mọi người cảm khái, học tỷ còn là rất hào phóng, đều nói như vậy, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Triệt, Thẩm Minh Loan cũng nhìn về phía Vương Triệt, sau đó ánh mắt rơi trên người lục mao trùng, nàng đã quan sát một trận. Cái này tiểu mao trùng xác thực rất không bình thường. Từ mắt thường có thể quan sát được các phương diện. Đều có thể nhìn ra cái này tiểu mao trùng bồi dưỡng phi thường tốt. Mà lại, tinh thần lực hẳn là cực kỳ mạnh. Rất mạnh không hợp thói thường. Bởi vì, Thẩm Minh Loan cảm giác chỉ bằng vào tinh thần lực của mình cảm giác. Đúng là không cách nào cảm giác được cái này lục mao trùng kỹ càng tu vi. chỉ có thể cảm ứng đại khái, mang ý nghĩa, cái này lục mao trùng tinh thần lực cực kỳ mạnh. Ti Ngô, cái này, lông xanh hướng phía Vương Triệt kêu hai tiếng, biểu thị mình về nghỉ ngơi. Thật đáng yêu một con lục mao trùng, thực lực lại mạnh như vậy, bề ngoài quá có lừa gạt tính, khó trách Tiểu Thanh liền một chút phòng bị đều không có. Chấm móc lửng, Thẩm Minh Loan trong lòng không khỏi nghĩ đến, niên đệ, người cảm giác như thế nào? Thẩm Minh Loan cười hỏi, nghe các ngươi tiểu vũ học tỷ nói, người nông thực trình độ cực kỳ cao, có thể phân tích ra mấy loại. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nếu là lấy hắn thiên tài thiếu niên thân phận đến đánh giá lời nói. Vô luận là tiểu hồn đậu hay là bách hương hồn đậu, đều có nhất định chỗ thích hợp. Chỉ là nha, là chỉ nói nguyên vật liệu danh tự là được rồi. Vương Triệt hỏi, Thẩm Minh Loan nghe xong lời này, liền hơi sững sờ, không khỏi hiếu kỳ nói. Người cũng có thể kỹ càng nói một chút, nói sai cũng không quan hệ, nói đúng, ban thưởng càng tốt hơn. Vương Triệt gật gật đầu, đã ban thưởng càng tốt hơn, vậy liền hẳn là kỹ càng nói một chút, tổng cộng có 16 loại. Vương Triệt trước nói một câu, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói đầu tiên liền đem Thẩm Minh Loan cho chỉnh điểm bối rối. Bởi vì cái này số lượng là chính xác, hắn đến cùng là ngu dốt, thật đúng là phân tích ra được. Giờ khắc này, Thẩm Minh Loan cũng có chút không làm rõ ràng được. Cái này, Vương Triệt tiếp tục nói, trong đó có 10 loại là phổ thông cây nông nghiệp, còn lại 6 loại thì là hồn thực. Trước nói phổ thông cây nông nghiệp, tại bách hương hồn đậu bên trong, hắn chủ nguyên liệu là hòe hương đậu. Hòe hương đậu là một loại dùng ăn giá trị tương đối cao đậu thu hoạch. Thời cổ đại Đông Hoa cổ quốc náo qua nạn đói. Ngay lúc đó nông dân thông qua võ hồn tiến hành bồi dưỡng, nghiên cứu ra hòe hương đậu loại này đặc thù thu hoạch. Một bữa cơm chỉ cần ăn 10 hạt liền có thể để người bình thường chắc bụng. Cùng loại với hòe hương đậu thu hoạch, tại lúc ấy còn có mấy loại. Ngọc khoai, long mễ. Đều là tại thời đại kia bị khai phát ra. Sở dĩ là hòe hương đậu, là bởi vì hòe hương đậu thành phần dinh dưỡng tương đối toàn diện, có thể so sánh tốt dung hợp cái khác thu hoạch. Tiến hành luyện chế nấu chín, bách hương hồn đậu từ miệng cảm giác đi lên nói, là ăn không ra hòe hương đậu cảm giác, bởi vì gia nhập nhiều lắm vật liệu chế biến, hương vị đã sớm thay đổi. Nghe nói như thế, Thẩm Minh Loan liền biết Vương Triệt chỉ sợ thật đúng là phân tích ra được, lại là hòe hương đậu, ta bình thường thích ăn nhất liền là cái này, tài liệu chính cũng chỉ là phổ thông cây nông nghiệp sao? Bách hương hồn đậu hiệu quả tốt như vậy, tài liệu chính chỉ là phổ thông cây nông nghiệp, cùng cái khác nguyên vật liệu sợ là không rẻ. Hòe hương đậu có chút cùng loại với địa cầu tiểu khoai tây, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Hòe hương đậu là sinh trưởng ở trên cây, không phải từ thổ địa bên trong sinh trưởng, cho nên không gọi khoai tây, mà lại hòe hương đậu hiệu quả so với khoai tây muốn càng mạnh, cũng càng tiểu, chỉ có 2 viên củ lạc kích cỡ tương đương. Thế giới này nhân loại, phổ biến tố chất thân thể mạnh, ngoại trừ bởi vì hồn lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, liền là bọn hắn ăn cũng càng tốt, tài liệu chính ngươi nói. Còn có đây này, Thẩm Minh Loan bị khơi gợi lên hứng thú, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Vương Triệt, con mắt có chút ánh sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.